tốt nhất con rể, chương 2204, có lẽ ta rơi vào hạ tràng, còn không bằng hắn đâu. Gocchuyenaudio.com. Cẩn thận, Lâm Vũ thấy cảnh này sắc mặt đại biến, tiếp theo một tay lấy Hàn Băng kéo túm đến phía sau mình. Đám người thấy thế lập tức cũng là thần sắc đại biến, kêu sợ hãi liên miên. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, bọn hắn đã không có cơ hội tránh né. Nhanh, bảo vệ lão gia tử, bảo vệ lão gia tử. Sở Tích Liên quá sợ hãi, kêu to để cho chung quanh người nhà bảo vệ mình cha. Cộc cộc cộc cộc, liên tiếp gấp rút tiếng súng vang lên, Trương Dịch Hồng trong tay súng trường nôn lên một trận sáng tỏ ngọn lửa, viên đạn chẳng có mắt bắn về phía đám người. A a, cứu mạng, đám người lập tức truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bắn chết hắn, cho ta bắn chết hắn. Sở Tích Liên thần sắc dữ tợn hướng mặt khác đột kích đội viên la to. Cộc cộc cộc cộc cộc. Một trận dày đặc tiếng súng vang lên, mấy đột kích đội viên họng súng tất cả đều nhắm ngay Trương Dịch Hồng. Cơ hồ tại trong chớp mắt Trương Dịch Hồng thân thể liền bị đánh thành cái sàng. Bất quá Trương Dịch Hồng thân thể nhưng không có lập tức ngã xuống, như cũ mắt mở to nhìn qua Lâm Vũ cùng mọi người, trong mồm phát ra tê tê thanh âm, tiếp theo dưới chân một lảo đảo. Phù phù, một tiếng ngã quỵ một bên phụ thân hắn trên thi thể, trong miệng không ngừng chảy máu, mắt mở to không một tiếng động. Đại ca, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường thân thể run lên, phù phù, một tiếng bổ nhào vào Trương Dịch Hồng cùng Trương Hữu An trên thi thể lên tiếng khóc lớn. Mặt khác người Trương gia cũng đứng ở một bên thấp giọng khóc nức nở. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, Trương Hữu An cùng Trương Dịch Hồng hai cha con liền lần lượt chết. May mắn Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường bi thống phía dưới còn không có đánh mất lý trí, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng biết đi vào đại ca theo gót, bởi vì đột kích đội hỏng súng tại bắn chết Trương Dịch Hồng về sau, đã nhắm ngay bọn hắn. Để phòng bọn hắn cũng làm ra thất thường gì cử động. Nhanh, mau gọi xe cứu thương. Lúc này đám người mới hồi phục tinh thần lại, la to gọi lên 120, chỉ lo cùng tự thân thương thế, lại không ai đi quan tâm Trương gia chết sống. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên có chút hối hận lưu tại nơi này xem náo nhiệt. Ngươi không sao chứ, Lâm Vũ vội vàng hướng phía sau mình Hàn Băng hỏi. Ta không sao, Hàn Băng trịnh trọng hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nhìn qua Lâm Vũ trong hai mắt hiện lên một tia dị dạng quang mang, trong lòng nói không nên lời cảm động cùng ấm áp. Nàng không nghĩ tới, đối mặt nguy hiểm thời điểm, Lâm Vũ sau đó ý thức bảo vệ nàng. Nhìn thấy Lâm Vũ cũng không bị tổn thương, nàng lập tức cũng yên lòng, hướng dưới tay mình hô. Nhanh, giúp đỡ cứu người. Cha, ngài không có sao chứ? Sở Tích Liên chưa tỉnh hồn hướng cha hỏi. Ta không sao, năm đó mưa bom bão đạn đều đến đây, đây coi là cái gì? Sở lão gia tử hừ lạnh một tiếng, sau đó lo lắng đánh giá mắt Sở Vân Tỷ thấy mình tôn tử cũng không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu quét mắt chết đi Trương Dịch Hồng, tức giận nói. Thật là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Mặc kệ Trương Dịch Hồng sống hay chết, hắn đồ sảng khoái nhất thời cử động điên cuồng, đã hại thảm hắn còn sống hai cái em trai. Như vậy, ai còn sẽ quản Trương gia? Nói xong Sở lão gia tử hơi vung tay, quay đầu, cất bước đi ra ngoài, Sở Tích Liên cùng Sở Vân Tỷ bọn người vội vàng đi theo. Gocchuyenaudio.com. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Lúc này Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người vội vàng vọt vào, gặp Lâm Vũ không có việc gì, bọn hắn mới yên lòng. Vừa rồi bọn hắn giải quyết hết những cái kia bảo an về sau, quân cơ sử người liền đến, cho nên bọn hắn cũng một mực đứng tại phía ngoài đoàn người mặt xem náo nhiệt. Ta không sao, nhanh, giúp đỡ cứu người. Lâm Vũ vội vàng hô, mặc dù hắn rất đáng ghét ở đây một đám tân khách thế nhưng hắn lại làm không được thấy chết không cứu. Sau đó Hàn Băng phụ trách dẫn người xử lý hiện trường, mà Lâm Vũ tắc lấy ra tùy thân mang theo cầm máu sinh cơ cao giúp đỡ cứu chữa lên ở đây người bị thương. Đa tạ Hà tiên sinh. Một đám người bị thương tràn đầy cảm kích hướng Lâm Vũ nói lời cảm tạ. Cảm tạ coi như xong, Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói. Chư vị ngày sau đừng ở ta gặp rủi ro thời điểm, tại sao lưng ta bỏ đá xuống giếng ta liền thắp nhang cầu nguyện. Mọi người không khỏi trên mặt lướt qua vẻ lúng túng, sở ra mọi người từ khách sạn sau khi đi ra, một khắc không dám dừng lại trực tiếp quay trở về trong nhà. Thu xếp tốt cha sau đó, Sở Tích Liên liền kêu Sở Vân Tỷ về tới trong thư phòng. Cha, Sở Vân Tỷ còn có chút chưa tỉnh hồn, hiển nhiên làm từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Từ nhỏ hàm chứa vững chắc thìa lớn lên hắn, bên người trưởng bối, bạn bè tất cả đều là rồng phượng trong loài người, đương thế nhân tài kiệt xuất, vô luận bất luận cái gì phương diện đều là trên đời chúng sinh chỉ có thể nhìn mà thèm, dù có chết cũng hẳn là kinh thế chấn tục vạn người đưa tiễn. Nhưng Trương Hữu An chết triệt để đánh tan nội tâm của hắn loại kia cao cao tại thượng cảm giác yêu việt. Nguyên lai, giống bọn hắn loại người này, cũng có thể chết thê thảm như một đầu chó hoang. Nhìn ngươi bộ kia đảm lượng, Sở Tích Liên nhìn thấy con trai thần sắc lập tức mặt trầm xuống, tức giận nói. Hồn đều ném đi, tiền đồ đâu? Sở Vân Tỷ nuốt nước miếng một cái, có chút nói quanh co thấp giọng hỏi. Cha, ngươi thấy Trương thúc thúc chết, liền thật không có bất kỳ cảm giác gì sao? Tại sao không có cảm giác? Sở Tích Liên ngẩng đầu, thần sắc uy nghiêm, thế nhưng sáng ngời hai mắt bên trong bỗng dưng dâng lên một luồng bi thương, lẩm bẩm nói. Ngày sau, có lẽ ta rơi vào hạ tràng, còn không bằng lão Trương đâu. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách Trương,